Chương 553, trong truyền thuyết che giấu kim quang như là thần trụ xuyên phá bầu trời, uy nghiêm như núi như biển, nắm toàn bộ hắc bạch thần thành đều bao phủ lại, hết thảy hắc bạch thần thành thành dân đều đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời, trong lòng theo bản năng liền dâng lên một vệt rung động cùng kính sợ. Hắc bạch thành chủ hiện thế cũng không có đáng sợ như vậy khí thế đi, đến cùng người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hắc bạch thần cung, hắc bạch thành chủ con ngươi co rụt lại, tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía long nhân tộc lãnh địa, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Cố khí tức kia cho dù hắn đều có chút tim đập nhanh, đến cùng người nào mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng trong lúc mơ hồ áp bách so cái kia cổ thôn thôn trưởng đều càng kinh người. Cái kia cổ thôn người đang làm cái gì? Một cái khổng lồ bóng lưng xuất hiện sau lưng hắc bạch thành chủ, tầm mắt như núi nhìn về phía long nhân tộc. Kia mà không là người khác, đúng là hắc bạch thần thành tam quân thống soái Trúc Hoành Tiêu, nguyên thiên lan di tích bên trong chỉ có mấy cái cực hạn thánh quân một trong. Làm hắc bạch thần thành tam quân thống soái, không hề nghi ngờ, cái kia cổ thôn người chính là hắn đệ nhất phòng bị đối tượng. Những người kia chỉ cần một ngày tại hắc bạch thần thành, liền một ngày không thể buông lỏng cảnh giác. Hẳn là có người lại đột phá tu vi. Hắc bạch thành chủ thanh âm trầm thấp nói. Cái gì? Trúc Hoành Tiêu thân thể chấn động, cố khí tức kia như thế dọa người. Nếu như chính là người khác đột phá tu vi bố trí, đây chẳng phải là nói long nhân tộc trong lãnh địa có so cái kia cổ thôn thôn trưởng đều nhân vật mạnh hơn ra đời? Như tin tức này, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý thấy. Hiện tại chỉ có đi một bước xem một bước, cái kia cổ thôn xuất thế, có lẽ không phải chuyện xấu. Dù sao nói thế nào, hắn cũng là Thiên Lan Thần Tông hậu duệ, tại ma tộc xâm lấn trước, bọn hắn khẳng định hội đứng tại chúng ta bên này. Hắc Bạch Thành chủ thản nhiên nói, trước mắt vấn đề lớn nhất, kỳ thật không phải bên trong mắt, mà là ngày càng nghiêm trọng ma tộc uy hiếp. Cái kia cổ thôn xuất thế, có lẽ liền là tình thế chuyển cơ điểm. Long nhân tộc lãnh địa, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời màu vàng của sáng, khoảng cách gần nhất bọn hắn cảm thụ là khắc sâu nhất. Khí thế thật là mạnh, đơn giản kinh thiên động địa. Long Lịch Hải theo trong tĩnh thất đi ra, tầm mắt rung động nhìn cái kia kim sắc của sáng, trải qua mấy ngày nữa bế quan tính tu, hắn khí sắc đã tốt hơn không ít. Ban đầu đánh với Hắc Đồng Thánh Quân một trận, hắn cách viên tịch đã không xa, nhưng Long Thiên Nhi già già xuất hiện, lại đem hắn sinh sinh theo kề cận cái chết lại kéo lại. Đương nhiên, thọ nguyên cực hạn không phải bí thuật gì thần thông liền có thể giải quyết, Long Lịch Hải nhiều nhất có thể nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Lao tộc trưởng, cái kia trong thôn cổ lại có người đột phá tu vi sao? Vì cái gì bọn hắn có thể không ngừng đánh vỡ Thiên Lan di tích cực hạn? Long Phù Sơn đứng bình tĩnh tại Lao tộc trưởng sau lưng, hầu hạ ở bên, nhìn trên bầu trời kim quang, trong ánh mắt của hắn rất là nghi hoặc. Tu thành đại thánh hoàng cảnh về sau, đằng trước hiển nhiên không có đường có thể đi, nhưng này cái cổ thôn người, lại phảng phất không có thế giới pháp tắc hạn chế, tại đại thánh hoàng cảnh phía trên, thế mà còn có thể tiếp tục hướng phía trước tu luyện. Một khối đá cùng một khối bảo thạch hội một dạng sao? Bọn họ cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn mới là Thiên Lan Thần Tông người thừa kế. Long Lịch Hải nói khẽ. Tịch Thiên Dạ theo trong mật thất đi ra, tinh thần sung mãn, khí chất đạm mạc, bề ngoài bên trên bình thường, phảng phất cùng một người bình thường không hề có sự khác biệt. Đem hắn nhét vào trong phàm nhân, hắn đều có thể nhập ra tùy tục, thủy dung biến ca. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi mấy người sớm đã giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi ra, từng cái kinh hỉ nói, chủ nhân, ngươi đã đột phá đến thánh cảnh rồi. Chỉ có cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ thân mật bọn hắn mới biết hiểu, chủ nhân kỳ thật vẫn luôn không có đột phá đến thánh cảnh. Tịch Thiên Dạ mỉm cười gật đầu, thánh cảnh có lẽ vậy. Long Thiên Nhi mấy người nghe vậy cả đám đều cao hứng vô cùng, chủ nhân không có đột phá làm thánh trước đó đều cường đại như vậy, một khi đột phá vậy sẽ bực nào mạnh. Khó trách trước đó động tĩnh như vậy dọa người. Có lẽ chỉ có chủ nhân mới có thể vẹn vẹn đột phá một cái thánh cảnh liền làm ra phong ba lớn như vậy đi. Đi thông chi Long Lịch Hải lão nhân, ta muốn gặp mặt hắn. Tịch Thiên Dạ no y Long nhân tộc thần điện, Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lẳng lặng uống trà. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi hầu hạ ở bên. Bái kiến thần tử điện hạ. Long nhân tộc lão tộc trưởng Long Lịch Hải bước vào trong điện hơi hơi hành lễ nói. Long tộc trưởng. Lần này tìm ngươi đến đây chính là muốn hỏi thăm ngươi liên quan tới Thiên Lan Thần Cung cùng Thiên Lan Cấm Địa sự tình, không biết Lao tộc trưởng ngươi biết được bao nhiêu? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt mà hỏi. Long Lịch Hải nghe vậy hơi sững sờ, chợt nhân tiện nói, thần tử điện hạ, liên quan tới Thiên Lan Thần Cung cùng Thiên Lan Cấm Địa bí mật lão hủ cũng hiểu biết không nhiều, chỉ biết là tại mười mấy vạn năm trước niên đại đó, Thiên Lan Cấm Địa không phải vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, nghe nói thời đại kia Thiên Lan sinh linh, thỉnh thoảng có thể đi tới Thiên Lan Cấm Địa xông xáo. Lúc kia, Thiên Lan Cấm Địa cũng không gọi Thiên Lan Cấm Địa, mà gọi Thí Luyện Chi Địa. Thí Luyện Chi Địa Long Thiên Nhi nghe vậy hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, trong truyền thuyết Thiên Lan Cấm Địa, trước kia thế mà gọi Thí Luyện Chi Địa. Nếu gọi Thí Luyện Chi Địa, như vậy vì sao không cho phép người bước vào chúng ta Long nhân tộc cổ lao? Trong điển tịch một mực có một cái truyền thuyết, Thí Luyện Chi Địa mới là Thiên Lan Thần Tông chân chính nơi truyền thừa. Tại Thí Luyện Chi Địa bên trong có năm đó Thiên Lan Thần Tông chỗ có thần linh cùng chủng tộc truyền thừa. Tại mấy chục vạn năm trước những cái kia gãy mất truyền thừa chủng tộc, đi tới Thí Luyện Chi Địa, liền sẽ có được chính mình tiền tổ triệu hoán, từ đó có cơ hội tìm về thất truyền truyền thừa. Long Lịch Hải than nhẹ một tiếng, hắn không có trải qua niên đại đó, nhưng nghĩ đến cũng hiểu biết niên đại đó chắc chắn tương đương phồn thịnh, xa so với hiện tại Thiên Lan di tích phồn vinh thịnh vượng nhiều cái kia Thí Luyện Chi Địa. Vì sao lại triệt để đóng cửa? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lão hủ cũng không biết, chuyện năm đó, hiện nay đã khó mà nói lên. Kỳ thật cái kia một đoạn lịch sử, căn bản không có lưu lại nhiều ít lịch sử tư liệu cùng điển tịch, phảng phất một đoạn không có ghi lại chân không thời kỳ, lật khắp Thiên Lan các tộc cổ thư, ghi chép cái kia một đoạn lịch sử tư liệu lắc đắc không có mấy. Long Lịch Hải lắc đầu, mười mấy vạn năm đi qua, ai có thể biết được năm đó phát sinh qua cái gì? Chỉ biết là, lúc trước Thí Luyện Chi Địa, bây giờ đã biến thành cấm địa, ai đều không thể bước vào. Thời đại kia, tư liệu gì đều không hề lưu lại sao? Thải Thận Nhi cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có. Long Lịch Hải thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trịnh trọng nói, tất cả Thiên Lan chủng tộc tộc sử bên trong đều ghi lại một câu. Chỉ có thu thập xa u bức Thiên Lan thần đồ, đã từng Thiên Lan Thí Luyện Chi Địa cùng Thiên Lan thần cung mới có thể khởi động lại. Cho nên nhiều năm qua Thiên Lan di tích bên trong thế lực đều đang toàn lực thu thập Thiên Lan thần đồ, nhưng cho tới bây giờ đều không có người thu thập đủ qua. Sau này biết được có hai bức Thiên Lan thần đồ tại Thâm Nguyên ma giới ma tộc trong tay, Thiên Lan di tích các đại chủng tộc liền không còn có hy vọng xa vời nắm Thiên Lan thần đồ tập hợp. Long Lịch Hải cười khổ lắc đầu, năm đó hắn lẻ loi một mình xông vào Thâm Nguyên ma giới, kỳ thật mục đích đúng là vì tìm kiếm mặt khác hai cuốn Thiên Lan thần đồ. Nhưng mà sau cùng lại lấy thất bại mà kết thúc.